Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Đại mô đồ, mọi người gặp thôn trưởng đi rồi. Cũng liền top 5 top 3 giải tán. Cả đêm náo loạn như vậy hai lần. Cũng không biết trở về còn có thể hay không đang ngủ. Bất quá trải qua lần này chuyện sau, bọn họ là thật sợ dư ra người. Nhân gia chẳng những có năng lực còn chút không cho tình cảm. Bọn họ lại đi trêu chọc không phải là mình muốn chết sao? Hơn nữa này hai lần chuyện, bọn họ xử lý đứng lên là một lần so một lần ngoan. Tuy rằng nhìn như thủ hạ lưu tình, nhưng là đôi khi nhân còn sống muốn so đã chết còn muốn thống khổ. Không nói kia mấy nhà bị dọa thành cái kia bộ dáng. Về sau không nói cùng phòng sẽ có tâm lý bóng ma. Chính là buổi tối bình thường ngủ cũng ngủ không an ổn a. Ai biết bọn họ ngủ, có phải hay không đột nhiên lại xuất hiện cái gì xà trùng thử nghĩ. Lần này là không có độc, nhưng là, lần sau ai biết có phải hay không biến thành có độc đâu. Cho dù là đang ngủ, phòng trừng trong lúc ngủ mơ cũng sẽ có mộng yểm, một đêm xuống dưới, nhân cho dù là không điên cuồng. Phỏng chừng cũng tốt không đi nơi nào, còn có này tam gia con trai, chặt đứt một cái cánh tay về sau cuộc sống đứng lên đã có thể khó khăn. Hơn nữa bọn họ còn không có cưới vợ, vốn nhân sẽ không thảo hỉ bây giờ còn không có cánh tay. Cưới vợ vậy coi như khó khăn, bọn họ trước kia tuy rằng là cái tên du thủ du thực nhân cũng tương đối lười. Nhưng là nhân chỉ cần là hoàn chỉnh cưới vợ cũng không nan. Hiện tại không có cánh tay khẳng định khó mà nói nàng dâu. Hơn nữa bọn họ hiện tại cái dạng này, còn không biết phải muốn phí bao nhiêu tiền bạc trị thương đâu. Bọn họ tam gia dám như vậy hoành trong nhà con trai con gái tự nhiên không ít. Bọn họ cấp cho chính hắn một con trai hoa tiền bạc trị thương không nói. Còn muốn bọn họ đi hầu hạ hắn, đều không cần chờ thời gian dài quá. Bọn họ hiện tại sẽ bản thân nháo lên, nhà bọn họ lý về sau là đừng nghĩ bình tĩnh trở lại. Hiện tại ba người hôn mê không có gì phản ứng, nhưng là chờ bọn hắn tỉnh lại sau, phát hiện bản thân chẳng những muốn gặp phải mất đi một cái cánh tay không nói. Hơn nữa, còn muốn đối mặt người trong nhà ghét bỏ cùng chỉ trích, cùng với người trong thôn hèn mọn khinh thường, chắc hẳn trong lòng sẽ rất dày vò đi. Tuy rằng dư gia không đem nhân chỉnh từ, nhưng là loại này gia đình không an hòa trong lòng dày vò càng thêm ma nhân. Cái gọi là dài đau không bằng đoạn đau thôi. Cùng tử so sánh với, loại này dày vò phương thức mới là ngoan, ít nhất như vậy vừa chết trăm a. Giống như bây giờ sống không bằng chết còn sống, thân thể cùng trong lòng đều nhận đến thương hại, một đám người các hồi các gia nghỉ ngơi đi. Khả là chân chính có thể ngủ lại không vài cái, từng nhà đều nghĩ đến sự tình, nguyên bản còn có muốn đánh dư ra tính toán nhỏ nhặt. Xem thế này cũng tất cả đều thành thật, có chút tiền cùng này nọ là có mệnh lấy mất mạng hoa. Bọn họ chỉ cần không ngốc chỉ biết nên bản thân lựa chọn như thế nào. Ngày thứ hai, trừ bỏ Mạnh Mộng nhà bọn họ, dự kiến bên trong toàn bộ vương gia thôn mọi người khởi chậm. Đợi đến thôn dân nhóm rời giường đi trong đất bận việc khi. Mạnh Mộng bọn họ sớm liền đã đến An Thành mua này nọ đi. Chỉ là mọi người đều không phát hiện thôi. Cho đến khi tộc trưởng cùng vài vị tộc lão, muốn tìm bọn họ nói tối hôm qua phát sinh chuyện khi. Thấy dư gia đại môn khép chặt, thế mới biết bọn họ đều đi ra ngoài. Bất đắc dĩ mấy người chỉ có thể vô công mà phản. Đương nhiên. Bọn họ trong lòng đối dư giật bọn họ, cũng càng thêm bất mãn lên, tối hôm qua làm như vậy nhiều chuyện, hôm nay cư nhiên còn có hưng chí xuất môn, tối hôm qua chuyện ngay cả cùng bọn họ giao đãi đều không giao đãi một tiếng. Đây là không đem bọn họ này đó trong tộc nhân để vào mắt a. Hơn nữa làm việc gì sai chút không biết hối cải, hay là hắn nhóm cho rằng bản thân có chút năng lực. Là có thể mặc kệ bọn họ này đó dòng họ người. Đừng tưởng rằng bọn họ không phải là bộ tộc nhân, bọn họ mượn bọn họ không có biện pháp, vào này vương gia thôn liền chính là vương gia thôn nhân. vậy bọn họ liền theo lý thường phải làm bị vương gia tộc nhân quản. Không nghe lời có thừa biện pháp thu thập các ngươi, cùng lắm thì tùy tiện tìm lý do giết chết xong việc. Tộc trưởng cùng vài vị tộc lão động tĩnh thôn trưởng tự nhiên là biết đến. Hắn khinh thường suy cười một tiếng liền bất kể, bất quá ngẫm lại trong tộc những người đó thủ đoạn, hắn lại đi giao đãi mấy con trai không được nhúng tay việc này. Bằng không chọc giận Mạnh Mộng bọn họ, hắn này lão tử khả cứu không được bọn họ, mấy con trai cũng là nghe lời, nghe được nhà mình phụ thân giao đãi cũng đều ngoan ngoãn đáp ứng. Bọn họ đều không phải bản nhân, bọn họ tuy rằng không có cùng Mạnh Mộng bọn họ tiếp xúc bao nhiêu. Nhưng là nhà mình phụ thân phía trước cùng bọn họ giao hảo a. Tuy rằng bởi vì vương gia nhân chuyện, hiện tại cùng bọn họ phụ thân có chút mới lạ, nhưng là phía trước bọn họ đưa vài thứ kia, bọn họ khả đều cũng có phân ăn đến. Xem kia ra tay hào phóng bộ dáng, không cần phải nói cũng biết nhân gia lo lắng chừng. Hơn nữa, bọn họ cũng đều không phải vong ân phụ nghĩa người. Phía trước dư gia nhân cứu bọn họ nhiều lần như vậy. Nếu không phải là dư gia nhân bọn họ đã sớm mất mạng. Bọn họ hiện tại nếu giúp đỡ trong tộc đối phó bọn họ. Kia không phải là lấy oán trả ơn sao? Huống chi liền trong tộc những người đó. Không là bọn hắn khinh thường bọn họ những người đó. Bằng bọn họ này bản sự không nói không đối phó được dư gia nhân. Phỏng chừng bọn họ còn chưa đủ nhân dư gia nhân đùa đâu. Nguyên bản cũng đã trong lòng hiểu rõ. Hiện thời lão phụ thân lại đây dặn dò bọn họ một phen. Bọn họ càng thêm minh bạch bản thân nên làm như thế nào. Chờ bọn hắn phụ thân vừa ly khai, bọn họ liền nghiêm túc dặn dò nhà mình nàng dâu cùng đứa nhỏ. Không có việc gì đừng hướng trong tộc thấu. Có việc liền trực tiếp cự tuyệt. Tuyệt đối không nên xảm hợp tiến chuyện này bên trong, bọn họ nàng dâu thấy bọn họ như thế nghiêm túc, đều ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi. Cái gọi là xuất giá tòng phu, nhà mình phu quân như thế nghiêm túc giao đãi các nàng. Các nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì phản đối lời nói. Các nàng chẳng những sẽ ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể giúp đỡ nhà mình phu quân dặn dò bọn nhỏ. Miễn cho tiểu hài tử không hiểu chuyện gặp phải phiền toái gì đến. Vậy coi như không tốt, hơn nữa có thể bị thôn trưởng nàng dâu lựa chọn nhân. Liên tính tâm tư không phải là nhiều chính người, kia cũng là có thể linh thanh sự tình nhân. Tự nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mà ni bọn họ lại không biết bọn họ trong miệng. Lợi hại dư gia nhân, lúc này, đang ở An thành phố lớn ngõ nhỏ đi bộ đâu. Hôm nay Mạnh Mộng bọn họ vào thành, nhất là vì cấp Mạnh Nhất bọn họ mua hôn lễ muốn dùng gì đó. Nhị là Mạnh Mộng muốn tìm cái tâm ý cửa hàng mua xuống. Nhưng là Lưu Lưu bọn họ liền đói bụng, vì thế, bọn họ bất chấp mua này nọ tìm cửa hàng, liền bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ đi bộ mua đồ ăn. Chờ bọn hắn ăn uống no đủ, thế này mới lại bắt đầu đi đại mua đồ. Này nọ kỳ thực cần chuẩn bị không nhiều lắm, rất nhiều này nọ Mạnh Mộng đi kinh thành cùng trở về lúc đã mua không sai biệt lắm. Thừa lại không vượt ngoài là một ít nến đỏ cùng bái đường cần gì đó. Đương nhiên còn có đãi khách cần đồ ăn gì, này đó Mạnh Mộng tất cả đều giao cho Minh Nguyệt Lâu chuẩn bị. Này nọ mua không sai biệt lắm, Mạnh Mộng liền bắt đầu tìm kiếm mặt tiền cửa hiệu. Bất quá bởi vì không quá quen thuộc phương diện này, nàng chuyên môn đi tìm phụ trách này đó mua bán người trong. Đáng tiếc nàng tìm này người trong cuộc không động giọt, nhìn mấy nhà mặt tiền cửa hiệu không được không nói. Mở miệng ngậm miệng chính là giá vấn đề, trong lời ngoài lời đều là khinh thường bọn họ ý tứ. Không phải là xem nhân hạ điệp sao? Hết chương.